Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1281, muốn làm giàu trước sửa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối kết thúc, Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon, chính nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động ngăn no rồi thì không muốn động, chỉ muốn lặng yên ngồi đấy, không tranh quyền thích không sai biệt lắm chính là như vậy trạng thái. Hắn đang xem lấy trực tiếp, vẫn như cũ là yêu quý rừng rậm cầu sinh tiết mục. Yêu Tử Yên tự nhiên không giống Lạc Xuyên như thế chán trường. Lãng phí trong suốt buổi sáng cùng hơn phân nửa buổi chiều về sau, cô nương này đã hạ quyết tâm, buổi tối không hề làm gì, chỉ viết tiểu thuyết. Trong tiệm rất an tĩnh cho nên trực tiếp thanh âm lộ ra có chút bất ngờ. Lão bản, ngươi có thể nói nhỏ chút sao? Yêu Tử Yên bất đắc dĩ nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Xin lỗi, Lạc Xuyên cũng chú ý tới chính mình không ổn. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Ma Huyễn điện thoại di động chỗ truyền ra thanh âm nhất thời phát sinh tương ứng biến hóa chỉ có thể truyền đến trong tai của hắn. Đối với Lạc Xuyên cách làm, Yêu Tử Yên thật sự là không biết nên nói cái gì, buồn cười lắc đầu. Cường đại như thế năng lực kết quả là dùng tại những ngày này thường việc vặt phía trên. Không hổ là lão bản, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Lạc Xuyên tiếp tục xem trực tiếp, Yêu Tử Yên tiếp tục viết đồ vật. Một lát sau, từng trận đột một tiếng đập cửa vang lên. Để ta đi, Lạc Xuyên dẫn đầu đứng dậy, mở ra cửa tiệm, Cơ Vô Hối chính đứng ở ngoài cửa, trong ngõ nhỏ tuyết động đã bị quét sạch. Xem ra mỗi cái thực lực cường đại tu luyện giả, đều có tiện tay quét dọn hoàn cảnh thói quen tốt. Lạc Xuyên nghiêng người sang thể, để Cơ Vô Hối đi vào trong điếm, liền đóng lại cửa tiệm. Lão bản, tìm ta có chuyện gì? Cơ Vô Hối ngồi ở trên ghế salon, quảng cáo, người trước nhìn thứ gì? Lạc Xuyên đem chính mình Ma Huyễn điện thoại di động đưa cho hắn. Cơ Vô Hối hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận, Ma Huyễn biểu hiện trên màn ảnh chính là một bộ tác phẩm tên. Dây nhanh 5cm, đây là cái gì tên kỳ cục, hoàn toàn xem không hiểu. Cơ Vô Hối khẽ nhíu mày, tuy nói trong lòng không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục hướng về đằng sau nhìn qua. Người biết không, hoa anh đào tốc độ rơi xuống là mỗi giây 5cm. Tác phẩm tên đằng sau, theo một câu nói như vậy. Cơ Vô Hối rất ưa thích khởi nguyên thương thành cà phê, tự nhiên sẽ hiểu anh hoa trang bên trong cái kia một gốc mỗi ngày đều nở rộ lấy màu hồng nhạt hoa anh đào, cây anh đào. Hoa anh đào, chẳng lẽ đây là một cái cùng hoa anh đào tương quan cố sự? Cơ Vô Hối không khỏi ở trong lòng đoán được, mang theo hiếu kỳ, đọc tiếp. Lạc Xuyên trước mặt triển khai một màn ánh sáng, phía trên biểu hiện ra cùng Ma Huyễn điện thoại di động giống nhau giao diện. Cơ Vô Hối muốn xem hết cố sự này phải cần một khoảng thời gian, làm chờ lấy nhiều không có ý nghĩa, không bằng chơi sẽ đấu địa chủ. Đối đại đa số khởi nguyên thương thành khách hàng mà nói, đấu địa chủ tuyệt đối là tầm thường nhất giải trí hoạt động, tại Cửu Diệu thành người bình thường bên trong đấu địa chủ hiện tại cũng 10 phần thịnh hành. 54 lá bài, lại ẩn chứa vô số khả năng. Liên quan tới đấu địa chủ cái tên này, không ít người đối với cái này đều cảm giác rất nghi hoặc không hiểu tại sao muốn gọi như thế tên kỳ cục. Đối với cái này Lạc Xuyên cũng không tiện giải thích cho nên những thứ này nghi hoặc phần lớn đều không giải quyết được gì. Bắt đầu xứng đôi, rất nhanh liền có đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên vận khí không tệ, ngoại trừ nổ vương bên ngoài, hắn bài của hắn cũng rất tốt. Suy tư 2 giây, trực tiếp bài ngửa thêm siêu cấp gấp bội. Xem ra cái này gọi, ngu xuẩn Âu đậu đậu nha, người thằng tự tin nha, bất quá cái này tên kỳ cục là có ý gì? Một tên ngay tại trực tiếp đấu địa chủ khách hàng nhíu nhíu mày, hướng ngay tại trực tiếp khán giả sách xảy ra vấn đề. Sau đó trên màn hình thì xuất hiện không ít khung bình luận nhắn lại, mọi người ào ào tiến hành suy đoán. Có lẽ là một nơi nào đó đặc thù tiếng địa phương A, không biết chưa nghe nói qua. Âu đậu đậu, đây là tên ai à, thật kỳ quái. Bài ngừa từ thiện, siêu cấp từ thiện, Cơ Vô Hối rất nhanh liền đắm chìm trong văn tự miêu tả trong thế giới. Hồi lâu sau, hắn để xuống Ma Huyễn điện thoại di động, thật sâu thở dài một cái. Cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên nhìn lấy màn sáng, theo miệng hỏi. Rất bình thản, rất đặc sắc một cái cố sự. Cơ Vô Hối dùng hai cái ý nghĩa ngược lại từ ngữ để hình dung cảm thụ của mình. Lão bản, ngươi vì cái gì để cho ta nhìn cái này? Cũng chuẩn bị đem cố sự này quay chụp thành điện ảnh. Cơ Vô Hối suy đoán không phải không có lý, Lạc Xuyên đầu tiên là nói có chuyện tìm hắn, tới sau lại trực tiếp cho một bộ tác phẩm, khẳng định sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cố sự là thứ yếu, chủ yếu để ngươi nhìn chính là bên trong miêu tả đoàn tàu. Lạc Xuyên lúc này cũng kết thúc đấu địa chủ đối cục, đem màn sáng tán đi. Xe, Cơ Vô Hối sửng sốt một chút, trước đó nhìn đến nội dung cốt truyện trong đầu tái hiện. Loại kia đem chọn cái quốc độ các tòa thành thị liên hệ tới hệ thống giao thông, hắn tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lão bản, ý tứ chẳng lẽ là, Cơ Vô Hối hơi hơi mở to hai mắt, mơ hồ đoán được Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lạc Xuyên gật gật đầu, tay cầm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hoàn toàn mới nhạt màn ánh sáng màu xanh lam tùy theo ra hiện tại trong giữa không trung, biểu hiện ra Thiên Tinh Đế Quốc địa đồ. Trên bản đồ các tòa thành thị đã bị điểm sáng tiêu chú đi ra, từng cái sáng ngời tuyến đường đem những thứ này điểm sáng liên tiếp. Tuyến đường răng khắp nơi, xen lẫn thành lưới, lấy Cửu Diệu Thành làm trung tâm, đem chọn cái Thiên Tinh Đế Quốc hoàn toàn bao trùm. Quảng cáo, Cơ Vô Hối cảm giác miệng của mình hơi khô chát chát, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thế nào, muốn hay không cân nhắc đem Thiên Tinh Đế Quốc làm chút cải biến? Lạc Xuyên chỉ màn sáng, thanh âm bình thản hỏi. Hắn rõ ràng là cái phổ thông thông cửa hàng lão bản, lại không hiểu đi hướng dẫn dắt văn minh cải cách con đường. Lạc Xuyên cũng không biết đến cùng là vì cái gì phát triển đến một bước này. Cơ Vô Hối cảm giác buồng tim của mình nhanh chóng nhảy lên, não hài lúc này đã hoàn toàn bị tấm kia bị vô số sáng ngời tuyến đường liên thông địa đồ tràn ngập. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi, lại dường như mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tốt, Cơ Vô Hối hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định. Lạc Xuyên trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đại khái tuyến lộ đồ đã phát đến người Ma Huyễn điện thoại di động lên, người có thể tiến hành tham khảo, nếu là gặp phải cái gì còn lại không có thể giải quyết khó khăn, có thể tìm yêu thú hoàng tộc thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Hối rời đi Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, đầu còn có chút chóng mặt, trong đầu tràn đầy chỉnh đốn và cải cách kế hoạch, còn có Lạc Xuyên hữu tình tài trợ 500 vạn linh tinh. Một lần nữa đem cửa tiệm đóng lại, Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, bởi vì ngủ cái ngủ trưa nguyên nhân, hiện tại cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Ấy, lão bản, Tiêu Tử Yên không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lên tiếng. Thế nào, Lạc Xuyên nhìn về phía nàng, làm như thế nguyên nhân là cái gì? Tiêu Tử Yên đưa ra trong lòng vấn đề, người không cảm giác dạng này rất thú vị à, Lạc Xuyên hỏi lại. Thú vị, Tiêu Tử Yên nghi hoặc, đúng, thú vị, Lạc Xuyên gật gật đầu. Vô luận là Ma Huyễn điện thoại di động phía trên các loại ứng dụng, vẫn là sắp bắt đầu quay chụp điện ảnh, cũng chỉ là cảm giác thú vị mà thôi. Thú vị à, ta hiểu được. Tiêu Tử Yên lộ ra nụ cười, sau đó tiếp tục gõ chữ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.